lấy như bông hà xinh đứng một là mình qua nơi nọ, lấy như bông hà xinh. Em lấy đạo.